Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 628, thất truyền. Tại này cổ dưới áp lực, tất cả mọi người đều bất chấp giao chiến, phải nói đem toàn bộ khí lực đều đặt ở chống cự phía trên. Chiến trường ngắn ngủi tiến vào hòa bình trạng thái, bên tai vang lên ngàn vạn chỉ phong nghĩ kêu to. Hát vang là tuyệt nhiên bản hòa tấu, im chỗ cấp vu thượng, như diệu diệu chi nhật nhô lên cao, hấp dẫn người sở hữu chú ý. Có thể tình cảnh nhưng có chút quỷ dị, đứng thẳng trên không trung hắn cũng không buông ra thanh kia quán xuyên ích chiến tranh người chủ. Nghĩa lôi kích, hắn một tay giơ nó, không ngừng nảy sinh máu tươi ở lôi kích dưới nhiệt độ không ngừng bốc khói tia. Tơ. Phảng phất biểu diễn địa ngục giết đồ, tóc đỏ đoàn hải tặc thành viên cán bộ tụ ở rồi bên cạnh tóc đỏ. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được tóc đỏ sắc mặt âm trầm xuống. Ngang ngược vận dụng, tóc đỏ thấp giọng nói, im thật sự tản ra áp lực, không nghi ngờ chút nào đó là một loại tên là khí thế lực lượng. Mà cổ khí thế này càng nói cho đúng là Haosoku Haki. Thậm chí áp đảo trên, vượt qua vương phạm vi, ở tứ hoàng bên trong, duy nhất một dựa vào ngang ngược cùng những người khác ngang hàng chống lại liền chỉ có tóc đỏ rồi. Có thể ở im phát ra về khí thế, hắn đi ngạch không khỏi không thừa nhận cổ khí thế này so với còn mạnh hơn nhiều. Đã không phải là đơn giản đất ảnh hưởng đến thực chất vật thể trạng thái, mà là ảnh hưởng đến lòng người trình độ. Ý chí hơi chút yếu chút người đang như vậy khi thế xuống. Trong nháy mắt biến trở về cúi đầu xưng thần. Căn bản không dám nhấc lên phản kháng tâm tư. Cho dù là hắn cũng sinh lòng kính sợ. Ở vào chính phía dưới cách mạnh quân cùng Kaido. Cực lực tại này cổ áp lực duy trì trạng thái bình thường. Cường lực không cam lòng để cho Kaido phát ra tiếng gào thét âm. Không trung lĩnh vực. Không chung là ta địa bàn. Kaido biểu đạt ra chính mình không cam lòng. Thân thể của hắn bàn khởi. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Im không nói tiếng nào. Ánh mắt của hắn nhỏ liếc về. Sau đó hành động chỉ có nhỏ nhẹ huy động cánh tay. Không chung bị phân chia ra vô số chảy loạn. Vô số do tạo thành không khí blade cắt Kaido cứng rắn vậy. Không cách nào tưởng tượng dày đặc tần suất công kích vạch ở bên trên. Kaido giống như lâm vào cổn đao bên trong. Huyết dịch vừa mới tràn ra. Liền bị phân ra. Máu tươi mùi vị tràn ngập. Khắp nơi đều tràn đầy thiết huyết khí tức. Im dùng hành động để xác nhận. Ai mới là không trung chân chính chúa tể. Ngoặc kép. Uranus. Không trung vương giả. Dragon thấp giọng nói. Đối với lần này hắn có phát hiện mới, Minh Vương, trên mặt đất nắm giữ tuyệt đối lực tàn phá tính sát thương vũ khí. Có thể dễ dàng phá hủy một cái quốc gia lực lượng. Poseidon, có thể thao túng biển khơi hải vương loại tuyệt đối khống chế. Ở đáy biển đối mặt nàng đó là cùng toàn bộ đáy biển hải vương loại là địch. Này cho dù là hải quân đại tướng cũng không cách nào chống lại. Uranus. Không biết Uranus, bây giờ tựa hồ cho thấy biên giác, im lúc trước thật sự triển lộ mà ra là đối với thiên không tuyệt đối khống chế. Như vậy hiện tại muốn ở tại càng thêm trước nhất điểm. Nguyên lai khi hắn đợi trên không trung thời điểm, lực lượng mới có thể là trạng thái mạnh nhất, mới vừa rồi ích chiến tranh người chủ nghĩa làm phản. Thời điểm, chính là im đợi trên không trung thời điểm. Như Dravegerpang lời muốn nói như vậy, nó cảm nhận được im cường đại, mà ất xứ từ với huyết thống nhân tử bản năng nghĩ rằng khiến nó làm ra phản bội hành động. Sự phát hiện này không làm nên chuyện gì, ngược lại giống như là ở ngực ngang cây đao, phong phú áp lực nặng hơn rồi. Các ngươi không được sao? Im giọng tiết lộ ra mấy phần không thú vị. Hắn giống như chờ đợi con mồi đưa tới cửa thợ săn một dạng đối mặt đến đã tại cạm bẫy bên bờ chậm. Chạp không chịu bước vào con mồi, mà cảm thấy cấp bách, chẳng qua là cảm thấy, ngươi cũng sẽ không cuống cuồng mới đúng. Dragon thích hợp đất làm ra đáp lại, cùng câu trả lời bất đồng là, hắn đang suy tư thế nào thượng. Gặp qua vừa mới cái kia tình cảnh, bọn họ lại làm sao có thể đường đột đất phát động tấn công. Liền Kaido cường đại như vậy phòng ngự đều bị im dễ dàng phá vỡ. Huống chi bọn họ, một khi đường đột đất tấn công, rất lớn khả năng đó là bị vô hình kia lưỡi đao cắt thành vô số miếng nhỏ. Im hồ không có nhìn ra Dragon bọn họ sợ hãi. Hắn cúi thấp xuống suy tính, sau đó nói, mặc dù thời gian của ta rất nhiều, sẽ không để ý lãng phí một chút, nhưng là ở trên người các ngươi ta đã cho quá nhiều cơ hội. Thần là nhân từ, cũng là công bình, ta đưa cho dư các ngươi cơ hội cũng hẳn cùng các nhân như thế. Ý ngươi là, chuẩn bị trực tiếp phát động tấn công sao? Im gật đầu, ở ta hóa thân thần phạt một khắc kia, các ngươi liền đã không có cơ hội. Hắn phảng phất kể nào đó chân lý, đang nói những lời này thời điểm, tiết lộ ra nào đó không nghi ngờ gì nữa tâm tình. Không có ai nghi ngờ, cũng lười nghi ngờ, bởi vì đối với cách mạnh quân mọi người mà nói, bất kể người này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, tư tưởng tại vấn đề gì, nhưng nhiệm vụ bọn họ cũng không từng thay đổi, cũng là muốn giải quyết cái này điên cuồng ra hỏa. Cho nên không có người để ý, cũng không có ai quan tâm hắn điên cuồng độ. Mặc dù nói như vậy đến, im lại không có lập tức động thủ. Hắn ánh mắt cu à đem Nazi bỏ vào xa xa trên chiến trường, sau đó trên không trung di động. Hắn muốn đi đâu? Đây là tất cả mọi người đều đang chăm chú vấn đề. Im trên không trung bước ra nhịp bước vững vàng, giống như là đi ở bóng loáng thẳng tắp trên mặt đường. Rất nhanh người sở hữu liền hiểu im chỗ đi hướng mục đích. Rốt cuộc là nơi nào? Hắn hướng hơn ở lại trên phiến chiến trường này Thiên Long Nhân đi tới. Chiến đấu kịch liệt bên trong, đã mất đi rất nhiều Thiên Long Nhân, mà người còn lại ở im cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu sau đó. Tụ tập cùng nhau, lấy trong tay bọn họ có nô lệ, cùng Angainu dần hiệp trợ. Tạo thành một cái cường đại phòng ngự lưới, ngăn lại, mà bây giờ im chỗ đi hướng địa phương, chính là khối kia Thiên Long Nhân gặp nhau xó xỉnh. Giờ phút này Thiên Long Nhân tâm tình hết sức phức tạp, vừa có nguyên nhân là nguy hiểm mà cảm nhận được tuyệt vọng, cũng có bởi vì hạ khắc thượng người đáp lời phát động tấn công tức giận, mà bây giờ còn nhiều hơn trên mừng như điên tâm tình. Im mại nhân, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nhanh được rồi, chúng ta được cứu rồi. Im không chỉ có đối với những người khác là một câu đố, đối với Thiên Long Nhân mà nói cũng là một mê. Có thể thấy im rất ít người, nhưng là ở dĩ vãng khảo nghiệm, cũng chính là im trong miệng trong trò chơi, im một loại sẽ cho ra bây giờ bọn hắn bên cạnh hai lần. Một lần là sàng lọc chế tài, một lần khác chính là cứu rỗi cùng ban cho. Nhưng những này chỉ là bọn hắn chắc hẳn phải vậy đất cho là. Im dừng lại ở bọn họ phía trên, quan sát tộc quần, rảnh cái tay kia chậm chạp nâng lên, lại chậm chạp rũ xuống. Một đạo sét sau đó sinh ra, mà sét đánh điểm đó là hội tụ Thiên Long Nhân đoàn thể. Cấp tốc hạ xuống lôi điện, để cho Thiên Long Nhân luôn miệng âm cũng không có phát ra, liền chôn vùi ở sét đánh bên dưới. Bọn họ cho đến tử vong một khắc trước cũng còn không thể tin được nghênh đón bọn họ là cái kết quả này. Dần cùng Akainu đều bị bất thình lình một màn dọa sợ. Bọn họ liều mạng bảo vệ Thiên Long Nhân, kết quả không phải là hủy ở hải tặc trong tay, mà là bị bọn họ vương giết chết. Một cái vương không đúng chính mình thần dân làm viện thủ, có thể xưng là hèn yếu vô năng, nhát gan sợ phiền phức. Như vậy hắn đối với chính mình tộc quần động thủ, liền chỉ có một gọi, đó chính là cái gọi là bạo quân. Mà im mang cho Akainu cùng dần ấn tượng đầu tiên đó là cái này. Dragon đột nhiên dừng bước, những người khác cũng đi theo ngừng lại, những người khác còn tưởng rằng Dragon là bởi vì thấy im tàn bạo một màn. Lòng có cảm giác mới ngừng lại. Thật đúng là tàn nhẫn a. Ivankov nói, đối với chính mình tộc quần cũng như vậy. Càng không cần phải nói những người khác. Hắn ở chứng minh công bình. Dragon nói, cái gì? Hắn mới vừa nói qua. Thần là nhân từ, cũng là công bình. Công bình không chỉ có giới hạn với trừng phạt cường độ thượng. Thậm chí liền phương hướng thứ tự cũng bao gồm. Mà trước đó hắn nói qua muốn tiến hành một trò chơi. Hắn hiện tại chỉ là trước kết thúc trò chơi mà thôi. Long kiểm sắc trầm thấp nói. Mặc dù trong lời nói là nói như vậy, đây cũng là hợp lý nhất, thỏa đáng nhất giải thích. Nhưng là phát sinh ở trước mắt hắn sự tình hay là để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Có ai có thể giống như hắn, một chút cảm giác cũng không có giết chết chính mình tộc quần sao? Đó là một cái triệt để quái vật. Hắn tư tưởng đó là không có tư tưởng, không có bất kỳ tâm tình quấy nhiễu. Phảng phất chỉ là đang làm hợp lý nhất sự tình. Vì trước thời hạn giải quyết chúng ta, liền trước thời hạn kết thúc trò chơi. Ivankov hiểu tới, tên kia là điên rồi sao? Ừ, hoặc không phải là, có thể tại hắn đáy mắt là chúng ta điên rồi. Dragon nhẹ giọng trả lời. Hắn cũng nói không ra chính xác nhất câu trả lời. Có lẽ đứng ở hắn góc độ thượng, cũng sẽ làm ra như vậy sự tình. Cùng hắn dạy đạo Sabo ngược lại. Hiền lành loại tâm tình này cùng hắn cũng không liên quan. Chuẩn bị một chút. Ở Dragon nói xong, Sabo cùng Kuma cũng làm ra phản ứng. Chỉ có Ivankov mặt đầy mờ mịt. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Tựa như cùng ngươi lời vừa mới nói như vậy. Hắn chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chúng ta. Dragon bình thản đáp lại Ivankov. Nhưng chuyện này không có chút nào bình thản. Lấy im hiện ra chiến lược đến xem. Cho dù biết chuyện này là sớm muộn sự tình, nhưng Ivankov hay lại là khó tránh khỏi lộ ra tình trạng khẩn trương. Cứ như vậy, thủ lĩnh chuẩn bị liền một câu nói như vậy. Ivankov luôn cảm thấy như vậy cũng không đáng tin. Hướng ban đầu chỗ đó rút lui. Dragon hạ đang cùng im giao chiến lúc nhiệm vụ thứ nhất. Ivankov, Sabo còn có Kuma cũng không có hỏi nhiều. Thực ra bọn họ đều rất kỳ quái tại sao đuổi theo im tới. Nhưng lại chuyện gì cũng không làm quay người trở về. Nhưng ở vô số lần trong chiến đấu, bọn họ đã đối với thủ lĩnh bọn họ hoàn toàn công nhận. Ở trong mắt bọn hắn Dragon thì sẽ không truyền đạt không có bất kỳ ý nghĩa gì mệnh lệnh. Ở ra lệnh sau đó, đoàn người trong nháy mắt liền đã thay đổi độ nhanh trở lại. Im thực ra đem hết thảy các thứ này cũng nhìn chăm chú ở đáy mắt. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị cản lại. Tốc độ rất chậm, hắn lần nữa trên không trung đi nổi lên nhàn hạ thoải mái nhịp bước. Muốn tiếp viện sao? Dần hỏi, nàng đầu có chút hỗn loạn. Phát sinh ở trước mắt sự tình luôn là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đi về trước cùng bổn bộ hải quân gặp nhau. Akainu nói, nếu là lúc trước phù hợp hắn tính cách hành động, sẽ truyền đạt chạy tới tiếp viện chỉ thị. Bởi vì hắn thật sự cho là, không có gì là so với quy tắc càng trọng yếu hơn rồi. Nhưng khi im giết chết chính mình tộc quần thời điểm, Akainu không khỏi chần chờ một chút tới. Người như vậy, thật đáng giá giúp sao? Hắn thực ra không biết những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này, nhưng hắn lại không thể không đem sự chú ý thả lại tổn thất nặng nề chiến trường. Dần trầm mặc mấy giây, sau đó nói, cùng Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng tập họp, Kaido xuất lĩnh thú triều đã đột phá bọn họ vòng phòng hộ. Mặc dù Kaido bị cái đó thiên long nhân cho dây dưa kéo lại, cũng không đại biểu hắn thủy thủ đoàn bị quấn lấy. So với ở chỗ này khổ khổ suy nghĩ phải làm sao, còn không bằng đi cứu tiếp theo những người này tới quả thực. Đối với dần nói tới, Akainu hiếm thấy đồng ý đi xuống. Có thể đi trước tiếp viện hải quân, chờ đợi Sengoku nguyên soái ra lệnh, suy nghĩ thêm bên này tiếp viện. Akainu nói, hắn đem tiếp viện hay không sự tình giao cho Sengoku. Nếu như Sengoku biết chuyện đã xảy ra tất nhiên sẽ nổi nóng vô cùng. Hắn thực ra ghét nhất đó là tương tự chuyện. Có quan hệ với Thiên Long nhân sự tình hắn rất ít nguyện ý đi tham hợp. Cơ bản mỗi ngày đều có bày ra ở trước bàn có quan hệ với Thiên Long nhân báo cáo. Những thứ kia báo cáo không thể nghi ngờ đều là Thiên Long nhân xúc phạm hải quân luật pháp. Quy lúc thật sự truyền tới. Tại thế giới quý tộc chiếm cứ trí cao vị trí, bọn họ hết thảy hành động trở thành bình thường, mà nhiều chút trở thành bọn họ cười nhạo những người khác công cụ. Cho nên Sengoku không thích nhất sự tình, chính là truyền đạt có quan hệ với Thiên Long nhân loại quyết định. Thực ra Akainu cũng giống vậy, đem chính nghĩa coi là lý niệm hắn, cũng không phải là Thiên Long nhân tay sai. Cách mạnh quân cùng im lần lượt trở lại ban đầu chiến trường kia. Mới vừa rồi bộ kia cảnh tượng phảng phất chỉ là một tiểu nhạc đệm. Ở im cố ý bước từ bên dưới, gác lại cho cách mạnh quân thời gian rất sung túc. Thời gian đủ chưa? Im ngược nhiên nói, hắn cúi thấp xuống con người cứ như vậy đi xuống quan sát Dragon. Nhìn ra được, ngươi đang ở đây trì hoãn thời gian. Mặc dù không rõ bạch tại sao làm như thế, nhưng là kết quả là không biết thay đổi. Ngươi không có trải qua tuyệt vọng, cho nên đối với hy vọng tồn tại may mắn. Dragon mang theo nụ cười, ý đồ bị phát hiện lại không có nửa điểm khẩn trương. Không có phát sinh chuyện khi trước cũng không tính được cho kết quả. Ở kết quả phát sinh trước, hết thảy đều khả năng tồn tại kỳ tích. Dragon phản bác. Kỳ tích cũng cần xây dựng ở mong manh cơ sở trên. Có thể các người liền này một tia mong manh cũng không có. Im phách lối nói, hai người nói chuyện không có tiếp tục tiếp. Im phát động tấn công, giơ cao tay đột nhiên thu liễm. Không trung xuất hiện một cái ẩn hình cự trảo, hướng Dragon Arc bắt đi. Trước đó toàn bộ cách mạnh quân cũng đã tản ra. To lớn móng vuốt đem mặt đất xé mở một nói rộng mấy chục trượng trường dấu móng tay. Giống như là cự thú viễn cổ thật sự lôi xé đi ra một dạng không có ai tưởng tượng trong đó ẩn chứa. Lực lượng có nhiều đáng sợ, nhưng bọn hắn chỉ biết mình bị dõi theo. Im lên, cò, thất truyền cò súng, không trung lĩnh vực xây dựng lên. Không trung bao hàm đến hết thảy đều tất cả thuộc về hắn trưởng khống. Đây là một cái ngày cuối cùng thất truyền đồ, màu đỏ nhạt dư âm hôn mê không trung, sừng sững ở ngày hoàng hôn thần, đang thi triển đến hắn hung ác, dấu móng tay không ngừng tăng thêm đi lên, tản ra, cách ta xa một chút. Dragon nói, hắn chú ý tới một chuyện, im mà kích chỉ xông đến hắn tới, cái gọi là công bình tựa hồ hạn chế im đả kích thứ tự. Tại giải quyết trước hắn. Hắn tựa hồ sẽ không đối với chính mình những người khác động thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.